Chương 492, bắt, giám thiên ti. Thình lình xảy ra thanh âm, để cái kia vắt ngang trên 9 tầng trời đại đao hơi ngưng lại trong nháy mắt, sở hữu uy thế đều là tiêu tan, khủng bố cùng cực áp chế, cũng thuận theo yên diệt không có đáng sợ kia áp lực. Tráng hán võ tăng cùng một cái khác võ tăng mặt lộ vẻ vui mừng liếc mắt nhìn nhau, chính là cấp tốc hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Bọn họ cũng là biết rõ, cùng một nơi đào tẩu chỉ sợ là sẽ bị đuổi theo, tách ra chạy trốn ngược lại là có thể có một tia thời cơ rời đi nơi này. Nhất định phải khiến thánh tăng đến đây lại tần. Tráng hán võ tăng trong đôi mắt né qua một tia oán hận, hôm nay triệt để ngỏm tại đây. Nhưng cừu hận này cũng là ghi lại a ta để ngươi đi sao, nhưng đang lúc này, lãnh đạm thanh âm chỉ có vang lên, hết thảy đều là không có dấu hiệu nào cao y truyền vào trong thai thanh âm, để tráng hán võ tăng sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ là vậy vừa nãy phát ra âm thanh, còn chưa có nói xong, tựa như cơ thể bên trong không hề linh lực, dường như cánh gãy chim nhỏ rôn nở dê như từ không trung rơi xuống, hết thảy đều kết thúc sao, không biết thắng bại làm sao. Giữa không trung tụ tập không gần một nửa thánh thậm chí thánh nhân, đều là ngước nhìn phía trên 9 tầng trời phương hướng. Trong lòng hầu như đều là bồi hồi cùng một ý nghĩ, cho dù là cách nhau rất xa khoảng cách, vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia như cu nở dê la biển sâu rôn nở dê như thâm bất khả chắc khí tức, cái này cũng không biết rốt cuộc là phương nào, Đại Tần Vương Triều, cũng hoặc là cái kia đột nhiên kéo tới ba vị, thiên Phật dạy người có người hạ xuống không biết là người nào. Là chú ý tới, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền ra lại là trong nháy mắt nhường tụ tập ở cùng một nơi người, ánh mắt tiêu tụ ở cùng một nơi đầu đội xanh biếc khăn, tay phải nạ mờ thanh long hiển nguyệt đao, trong tay cha y còn mang theo một cái người một vị khác trong tay cũng là cũng giống như thế, chỉ bất quá lại là nhờ cờ theo hai cái hoàn toàn là gần chết trạng thái võ tăng, cư nhiên là Đại Tần Vương Triều người không biết là người nào phát sinh một tiếng thán phục, có thể nhìn thấy mấy. Người vẻ mặt đều là cũng giống như thế, không thể tin tưởng, thậm chí không thể tin được thiên Phật dạy giả thả, phổ sinh, độ ta, ba vị này thế nhưng là có tiếng cao tăng, thực lực cu nở dê đồng dạng là ở Tây vực bên trong đứng vào 10 vị trí đầu, thánh nhân chi nở tầng thực lực, đó cũng không phải là đùa giỡn, cái này Đại Tần cũng là ngọa hổ tàng long, chính là không biết hai người kia có phải là hay không cuối cùng gấp gác, nếu như như vậy, vợ y chỉ sơ la trải qua không lâu lắm. Giống như là tan thành mây khói cũng có người nói, lắc đầu thở dài, tựa hồ là đối với cái này Đại Tần Vương Triều tương lai kết quả cũng không phải đặc biệt xem trọng. Trọng thương ba vị thiên Phật dạy chi, cái này không khác nào là đắc tội thiên Phật dạy vi na y quái vật khổng lồ, nếu như không có cổ thánh đại năng tồn tại, cái này Đại Tần Vương Triều kết quả có thể nghĩ một đám người nghị luận, hồi lâu sau, đây mới là dần dần mà tàn đi. Âu chỉ tử tiền bối. Cái kia luyện khí điện sự tình cứ như vậy quyết định thương cách tiền bối, vạn dược điện cũng giống như thế bản vương hy vọng, trong vòng một tháng nhìn thấy trong thiên hạ, phàm là luyện khí, luyện đan tờ ơn ở thuộc về ta trưởng khống yên tĩnh trong thư phòng, lại là bỗng nhiên chuyển đến uy nghiêm thanh âm xin nghe vương quân nghệ ý án độc trước, có hai người cùng kính thanh âm vẻ mặt bên trên, cũng là mừng như điên, nhưng không có quá mức biểu hiện. Nhất thống Đại Tần Vương Triều đan đạo cùng với luyện khí nói, ngẫm lại cũng là lệnh người hưng phấn, tuy nói thời gian một tháng có chút ngắn ngủi, nhưng hai người cũng là có tương đối tự tin chúng thần vậy thì bắt tay chuẩn bị, nhất định ở một tháng bên trong hoàn thành, hai người lại là lại một lần nữa không người cúi đầu, đây mới là, xoay người rời đi, đi cực kỳ vội vàng, thời gian một tháng nói dài cu nở dê không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tuy nói có đủ tự tin, nhưng muốn hoàn thành, hay là muốn tiếp theo phiên khổ công phu hai người đi rồi. Trong thư phòng lại một lần nữa rơi vào vắng lặng, tính tựa lưng vào ghế ngồi Tần Kiếm Ca lại là rơi vào trong trầm tư, bây giờ đan đạo luyện khí đạo hưu thi sinh thích hợp, nhưng võ đạo thương đạo, cùng với Linh Trần nói, nhưng không ai có thể đảm nhiệm được lại không nói, võ đạo cùng thương đạo, riêng là Linh Trần nói, liền đủ để đầu hắn đau. Nam vực bên trong, Linh Trần sư truyền thừa vốn là rất ít, cường đại Linh Trần sư đã ít lại càng ít, thậm chí, cho đến hôm nay cũng chưa từng tìm tơ y quá một vị cường đại linh trận sư, cái này lại sao đàm luận tìm ra một vị, nhất thống Đại Tần Vương Triều linh trận sư, kiến lập một cái linh trận sư công hội khó a, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ Lạc Diệp, không khỏi nhẹ giọng thở dài, hiện tại hắn cũng chỉ có thể là đặt hy vọng vào, thông qua trinh triệu thời cơ, trinh triệu đến một vị tinh thông với linh trận anh kỳ thần, cổ hủ cầu kiến, mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, cổ hủ bị thanh âm kia đánh gãy tâm tư, sau đó ánh mắt sáng ngời, tựa như biết rõ người trước đến ý đồ đi va ho tần kiếm ca khẽ gọi một tiếng đa tạ vương quân. Chỉ thấy được trên người mặc áo bào màu đen cổ hủ nhanh chóng đi tới ái khanh đến đây, có thể hay không là có chuyện tốt phải nói cho bản vương. Tần kiếm ca khẽ cười một tiếng, tựa hồ đã có khẳng định, còn vương quân thứ tội, thần không thể hoàn thành vương quân nhờ va giao nhiệm vụ. Lại là thấy rõ cổ hủ quỳ một chân trên đất, một bức yêu cầu trách phạt dáng vẻ. Ồ, ba người kia cư nhiên như thế đại ý chí, cái này cũng không chịu mở miệng. Tần kiếm ca một trận kinh ngạc, hắn thế nhưng là biết rõ người trước thủ đoạn, phàm là tiến vào giám thiên ti đại lao người, đều là sống không bằng chết. Thường thường muốn biết cái gì? Chỉ cần một do hỏi, bị phạt người đều sẽ nói ra. Lại không nghĩ rằng, cái kia bị bắt lại đây thiên Phật dạy người, lại có thể tiếp tục kiên trì việc này cũng không trách người. Đứng lên đi, tần kiếm ca vung vung tay, cũng không trách cư ý tứ, ra hiệu người trước có thể đứng dậy. Tạ vương quân cổ hủ đầu tiên là cung kính cúi đầu, đây mới là đứng dậy đi. Bản vương ngược lại muốn xem ba người kia rốt cuộc là loại gì khó gặm xương sọ. Mà lúc này, tần kiếm ca cũng là đứng dậy, khẽ cười nói giống như cũng là đến hứng thú, hay là không có việc để làm. Nói chung là trước tiên đi ra thư phòng ở sau thân thể hắn cổ hủ, muốn nói cao ý gì, nhưng nói rất nhanh lại nuốt về trong bụng, vội vã đi tới trước nhất đầu, vì là tần kiếm ca dẫn đường giám thiên ti ở vào Đại Tần Vương đô Tây Nam phương hướng. Nơi này cũng không phải là cái gì khu náo nhiệt, ở lại đây là quần thần người, vậy cũng là một loại biến tướng giám thị đi lấy hai người cất lực, cũng là rất nhanh sẽ đi tới giám thiên ti cửa lớn. Cũng không bắt mắt đại môn, lại là để rất nhiều quan viên làm run rẩy. Có thể nói, từ nơi này đi vào người trên căn bản không có một cái nào có thể sống đi ra cửa, cũng không có thủ vệ. Đó là bởi vì không cần tiến vào bên trong, là một đám lớn rộng rãi trang viên, núi giả hồ nước, nước chảy cầu nhỏ, cũng là khác phong quang. Đối với tình cảnh như thế hai người cũng không có ngừng lại hạ xuống, vội vã đi qua. Rất nhanh sẽ là đi vào một chỗ thầm than bên trong, vốn lượn khúc chết u ám, như cu nở dê la tiến vào bụng rắn bên trong. Nếu là nhát gan người, chỉ sơ sẽ tâm sinh hoảng sợ đi. Đã đi gần nửa khắc đồng hồ thời gian, trước mắt mới là trống trải. Tối tăm không gian hầu như vô pháp nhìn đến giới hạn. Ai có thể nghĩ tới trong ngày thường hào hoa cực kỳ trạch viện, dưới nền đất sẽ ẩn giấu đi khổng lồ như thế không gian.